Cuồng Phi Sủng Vương, chương 971. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 971, cốc chủ Nạp Lan không khỏi thấp thỏm thôi, xong rồi ban nãy cứ bận rộn với việc của ma chủ, quên mất viết mấy chữ thiên hạ đệ nhất lâu lên rồi. Bây giờ người của thiên hạ đệ nhất lâu ngồi ở đâu đây? Vị trí thứ hai, hay là vị trí thứ tư? Ngồi ở vị trí thứ tư e là sẽ đắc tội người ta. Ngồi ở vị trí thứ hai, ma chủ nên sắp xếp thế nào đây? Ông ta sợ Tịch Thấm cũng khó giải quyết như ma chủ. Thế nên cốc chủ Nạp Lan đành nói, mời Tịch đàn chủ ngồi vào vị trí thứ ba bên phải. Vị trí thứ ba bên phải vốn là chỗ của ma chủ, nhưng ma chủ không thèm. Vị trí thứ ba ở bên trái đổi thành vị trí thứ ba ở bên phải, chắc hẳn sẽ không đắc tội. Không đợi Tịch Thấm lên tiếng, ma chủ đã nói trước. Nhường vị trí của bản tọa cho nàng ta, vậy bản tọa ngồi đâu? Điều này, cốc chủ Nạp Lan khá buồn bực. Ma chủ cười khẩy, cốc chủ Nạp Lan, bản tọa từ xa xôi đến đây tham gia đại hội thưởng thức đan dược vì lời mời của các ngươi, là để các ngươi sỉ nhục như vậy sao? Nhắc đến điều này, người của đan hồi cốc không khỏi thấy tức mình. Đúng vậy, là đan hồi cốc của bọn họ đã mời hắn ta. Nhưng hắn ta không đến một cách đường đường chính chính là trà trộn vào trong. Toàn bộ thịt của đan hồi cốc đã biến mất, chưa biết chừng là do ma chủ làm. Và lại tất cả kiệu của đan hồi cốc đã bị ma chủ phá hủy, đến bản thân cốc cũng bị hắn ta quậy phá đến mức tối tăm trời đất. Theo họ thấy, ma chủ không hề tới đây tham gia đại hội thưởng thức đan dược mà đến để gây rối thì đúng hơn. Đừng nói là đám người của đan hồi cốc, rất nhiều thế lực vừa và nhỏ có mặt ở đó cũng cảm thấy ma chủ rảnh rỗi kiếm chuyện. Băng tộc nhà người ta đã nhường vị trí thứ hai ra rồi, hắn ta vẫn không chịu thôi, cố tình không buông tha cho đan hồi cốc. Hạ nhân của đan hồi cốc vội vã tới bẩm báo. Cốc chủ, Tu La Môn phái người tới thông báo nói rằng họ có việc đột xuất, không tới tham gia đại hội thưởng thức đan dược nữa. Cốc chủ Nạp Lan có chút thất vọng, có thể mời được bao nhiêu môn phái ẩn thế như vậy đã là vinh hạnh của đan hồi cốc rồi. Nếu Tu La Môn cũng đến thì đúng là muôn hoa tề tựu. Tu La Môn trước giờ đã nói là sẽ làm, lần này không tới tham gia, có lẽ vì gặp chuyện gì đó quan trọng. Ngươi đi truyền lời cho sứ giả của Tu La Môn, nếu có gì cần, chỉ cần đủ sức, đan hồi cốc nhất định sẽ dốc lòng tương trợ. Cách chương.